Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 446. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ tài sản của bọn họ hoàn toàn có năng lực nhận thầu dây chuyền sản xuất. Có dây chuyền sản xuất của riêng mình là có thể mở rộng bờ cõi, mở chuỗi cửa hàng, ngay lập tức chiếm trước thị trường. Thế nhưng Sở Hàm ngẫm lại như vậy rất cao điệu. Cô có tài sản, nhà họ Tống cũng miễn cưỡng xem như là chỗ dựa. Chính sách trong tương lai cũng quả thực chỉ có thể càng ngày càng mơ rộng. Nhưng bây giờ dù sao vẫn là mò đá qua sông. S-U-N-G-B-A-N chim đầu đàn. Cô ấy bước một bước lớn như vậy, ai biết sẽ sản sinh ra ảnh hưởng gì đối với chính sách của lãnh đạo. Có lúc phai mờ trong đám đông cũng là một loại lựa chọn. Sở Hàm suy đi nghĩ lại, vẫn buông tha cho dự định nhận thầu dây chuyền sản xuất. Cũng chỉ mở một cửa hàng đúng quy củ mà thôi. Sở Hàm có thể nghĩ như thế. Những người không có ngón tay vàng, dựa cả vào sự nhạy bén của làm giàu chỉ có thể càng hiểu đạo lý này hơn cô. Vì thế Đại hội Trung ương Đảng lần thứ 3 kết thúc đến bây giờ vẫn chưa tới một tháng. Đã có rất nhiều các loại hình cửa hàng quần áo nữ, quán cơm và nhà nghỉ mọc ra, thế nhưng không có quy mô quá lớn. Tất cả mọi người theo nguyên tắc làm giàu trong âm thầm. Điều này cũng dẫn đến lễ cưới của Diệp Tiểu Muội và Tống Thanh Huy. Thống kê khách mời đã vượt qua 10 bàn. Loại quy mô này hiện nay chỉ có nhà hàng quốc doanh có thể tiếp nhận. Đáng tiếc nhà hàng quốc doanh người ta là đơn vị nhà nước, không thể như nhà hàng tư nhân nhận đơn đặt hàng bao hết. Quy củ chính là quy củ, mặt mũi của nhà họ Tống cũng không tiện sử dụng. Đương nhiên ông cụ cũng không thể ra mặt ở trên chuyện như vậy. Vì thế bọn họ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là ở căn tin đơn vị của cha Tống, hoặc là ở trong nhà bà nội Tống. Nhà bà nội Tống là biệt thự nhỏ có sân vườn, chen một chút vẫn có thể dàn xếp được. DTVCN nhắc đến cha Tống bọn họ không giống với đơn vị khác. Đại viện quân khu, nhiều người nhiều miệng dù sao cũng không tốt lắm. Cuối cùng địa điểm tiệc cưới đặt ở nhà bà nội Tống. Chủ yếu là nhà hàng bên ngoài không tiếp nhận nghiệp vụ đám cưới, nhưng có thể mời bếp trưởng đến nhà làm giúp, bàn bạc giá tiền xong xuôi, người thậm chí có thể mang tới cả nhân viên phục vụ. Ăn xong còn có thể phụ trách thu dọn tàn cục, phục vụ có thể nói là sốt một, cũng không cần bà cụ hao tâm quá nhiều. Phương án này lập tức được nhất trí thông qua, bà nội Tống đương nhiên càng coi trọng hơn nhà họ Diệp. Tiệc cưới phòng cưới đều ở nhà bà nội Tống. Nơi Diệp Tiểu Muội xuất giá thì không thể lại là nhà bà nội Tống, phải tìm nơi khác. Từ sau khi Diệp Tiểu Muội thi lên đại học, thái độ của Triệu Hải Lan với cô tốt hơn rất nhiều, không còn trêu chọc âm dương quái khí. Thế nhưng bà ấy thực sự trở nên ôn hòa với Diệp Tiểu Muội vẫn là sau khi biết Diệp Tiểu Muội được mấy vị lãnh đạo trường tự mình mời đến khoa ngoại ngữ. Sau khi bạn bè người thân biết đều dồn dập không ngừng hâm mộ, khen tặng Triệu Hải Lan nói con trai là sinh viên tài giỏi của Thanh Hoa, có tiền đồ như thế, con dâu còn có thiên phú học ngoại ngữ, được lãnh đạo trường coi trọng, tương lai cũng tiền đồ rộng lớn, bà ấy thật có phúc của con cháu. Triệu Hải Lan cũng cảm thấy bọn họ nói không sai, quốc gia cần gấp nhân tài ngoại ngữ. Nghe nói trong trường tiểu học đều muốn mở chương trình học ngoại ngữ căn bản. Giáo dục phải bắt đầu từ em bé. Đáng tiếc chờ đám em bé này lên đại học cũng phải 7-8 năm, còn không biết năm nào tháng nào mới có thể chờ được bọn họ tham gia công tác, chính thức phát huy tác dụng. Chân chính đáng tin vẫn là nhóm sinh viên đại học như Tiểu Muội, Thanh Huy bọn họ. Nhưng khi còn bé Thanh Huy của cũng chẳng biết tí gì về ngoại ngữ. Không phải ai cũng có dũng khí lựa chọn lĩnh vực hoàn toàn không hiểu C. Điều này sẽ dẫn đến mọi người đều biết chuyên ngành ngoại ngữ tốt, học có tiền đồ, những người thật sự lựa chọn ngành này cũng không phải rất nhiều. Trường học của tiểu muội không dễ gì tìm được một mầm non tốt học tiếng Anh. Đương nhiên phải tỉ mỉ vun bón. Cô vào mắt lãnh đạo trường, tương lai tiền đồ đương nhiên không kém rồi. Có điều những thứ này đều là thứ yếu. Vừa nghe thấy Diệp tiểu muội học ngoại ngữ rất tốt, Triệu Hải Lan bọn họ nghĩ tới chính là nói không chừng cô còn có cơ hội đi nước ngoài khám phá. Vừa nghĩ tới ra nước ngoài, dù là người nhà như Triệu Hải Lan cũng không nhịn được xúc động trở nên hưng phấn. Nhà bọn họ nếu thật sự có người ra nước ngoài, vậy coi như quá có mặt mũi. Vì thế bây giờ Triệu Hải Lan trông cậy vào Diệp tiểu muội làm vẻ vang vì quốc gia. Vì nhà họ Tống, đương nhiên sẽ không sẽ coi cô là nàng dâu nông thôn cản trở. Thêm vào đồng nghiệp bạn bè bên cạnh mỗi ngày đều khen vợ chồng bọn họ trai tài gái sắc. Ông trời tác hợp cho, Triệu Hải Lan nhìn Diệp tiểu muội cũng càng ngày càng hợp mắt. Khi đang thương lượng lễ cưới, cũng rất chi kỷ hỏi Diệp tiểu muội, con muốn xuất phát gả từ đâu? Ngay ở trong nhà cũng được. Ngược lại đã sớm chuẩn bị phòng xong. Có điều các con mời rất nhiều bạn học bè bạn. Nếu như buổi tối con muốn náo nhiệt với đám chị em một chút, sợ trong nhà chơi không thoải mái, cũng có thể đặt một phòng ở bên cạnh trường học. Đám con gái các con chơi thế nào cũng được. Cách trường.